Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 trung điểm. Chương 54 ngày hôm trước buổi tối không có điều chỉnh chỗ ngồi. Tiếp viên hàng không cũng không có yêu cầu bọn họ đầu phiếu tuyển ra hoài nghi mục tiêu. Nhưng vẫn là có người chơi đã chết. Chết người ra sao Mai? Ngày thứ 5 sáng sớm Hà Mai bị phát hiện treo ở phía sau thùng xe trên cửa mặt. Nàng cổ cốt vỡ vụn đầu mềm sụp sụp mà rũ ở trên cổ. Máu tươi theo ướt đẫm đầu tóc nhỏ giọt tới. Trên mặt đất tụ một tiểu than. Thi thể vẫn cứ là kiện Mỹ tiên sinh xử lý. Yêu cầu nơi nơi cầu người mượn hành lý mới có đồ ăn, Hà Mai không có hành lý dư lại. Bởi vậy kiện Mỹ tiên sinh lần này nhặt xác cũng không có chiến lợi phẩm. Xong việc, các người chơi ngồi ở chính mình vị trí thượng thảo luận Hà Mai tử vong nguyên nhân. Tuy nói, quy tắc như thế nào hoàn toàn quyết định bởi với tiếp viên hàng không. Nhưng tốt xấu có dấu vết để lại, so với vi phạm quy tắc sau tử vong. Loại này không biết càng lệnh người sợ hãi. Có người nói, muốn nói có cái gì đặc biệt, giống như chỉ có đêm qua nàng đoạt lấy người khác hành lý chuyện này. Thẩm Thanh Thành thực tích cực mà gia nhập mọi người thảo luận. Ta cảm thấy không phải, Kim Đạt không cũng đoạt lấy chúng ta gạch. Nói xong quay đầu hướng Lục Thích tìm kiếm nhận đồng. Đúng không? Lục Thích gật đầu, yêu cầu cao độ phó bản chuyện xưa tuyến hoặc quy tắc sẽ không quá phức tạp. Chỉ từ có được người khác hành lý tới xem, Hà Mai chết xác thật không phải là nguyên nhân này, Thẩm Thanh Thành. Đồng thời còn có thể bài trừ dùng người khác hành lý đổi lấy đồ ăn cái này khả năng. Lý do giống như trên, bọn họ không chỉ có được Kim Đạt gạch. Ăn cũng vẫn luôn là Kim Đạt gạch đổi lấy đồ ăn. Đến bây giờ còn sống được hảo hảo, cho nên dùng quá lâm ổn hành lý đổi lấy đồ ăn Hà Mai sẽ không bởi vậy mà chết. Kim Đạt, hiện tại nhưng thật ra thừa nhận đó là hắn gạch. Hắn nghiến răng nghiến lợi, có một đầu tề nhĩ tóc ngắn nữ hài nghe vậy liền hỏi. Đó là bởi vì đoạt, nữ hài tâm tình thực phức tạp, nàng xác thật bởi vì đối phương tối hôm qua đoạt hành lý hành vi thực chán ghét người này. Nhưng hôm nay người này đã chết, người chính là như vậy kỳ quái. Đối phương nếu tồn tại nàng khẳng định sẽ tiếp tục chán ghét cảnh giác đối phương. Nhưng mà một khi đã chết, nàng những cái đó mặt trái cảm xúc một chút liền thiếu rất nhiều. Thẩm Thanh Thành, không quá khả năng, kiện Mỹ tiên sinh cũng đoạt không ít người hành lý, cấp hành lý. Không cho liền bị đánh, cũng là một loại khác loại cướp bóc. Ngồi ở phía trước dáng người phá lệ cao tráng nam nhân hậu chi hậu giác ý thức được kiện Mỹ tiên sinh nói chính là chính mình, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không tức giận được tới. Kiện Mỹ tiên sinh cái này xưng hô như thế nào nghe đều là ở khen hắn. Thật là người đẹp, nói chuyện cũng xuôi tai tương đương Thẩm Thanh Thành. Hơn nữa cho tới bây giờ tiếp viên hàng không tuyên bố mỗi một cái quy tắc mục đích đều ở chỗ ly. Dán người chơi, nếu là chúng ta chi gian bùng nổ xung đột, hắn chỉ sợ muốn cao hứng hỏng rồi, các người chơi thầm nghĩ. Tiếp viên hàng không cao hứng không bọn họ không rõ ràng lắm. Người thoạt nhìn nhưng thật ra rất vui vẻ, Thẩm Thanh Thành là rất vui vẻ. Hắn minh bạch Hà Mai vì cái gì sẽ đã chết, Lục Thích dùng đao giá qua Kim Đạt cổ, hắn dùng đao cắm qua Kim Đạt tay. Kiện Mỹ tiên sinh càng là tấu quá không ngừng một người. Nhưng hắn, Lục Thích cùng kiện Mỹ tiên sinh vì cái gì không xảy ra việc gì. Hà Mai đoạt nữ hài hành lý chuyện này cùng phía trước mấy cái xung đột có cái gì bất đồng? Có, phía trước xung đột đề cập đến người chỉ có xung đột hai bên. Nhưng Hà Mai còn liên lụy tới rồi lâm ổn. Hắn đem chính mình suy đoán nói cho Lục Thích. Lục Thích trầm ngâm một lát. Nói, đúng phân nửa Thẩm Thanh Thành khó hiểu, Lục Thích, đề cập đến kẻ thứ ba xung đột không ngừng Hà Mai. Còn có hôm trước buổi tối Lam Tú Nhi, đột nhiên bị nhắc tới tên Lam Tú Nhi ôm hài tử run lên. Nữ nhân hướng Lam Tú Nhi cầu cứu, Lam Tú Nhi cự tuyệt, hai người phía trước từng có quá một đoạn tranh chấp, mà kết thúc này đoạn tranh chấp đúng là Thẩm Thanh Thành chính mình. Chuyện này trải qua cùng Hà Mai trên người phát sinh dữ dội giống. Trừ bỏ mục đích bất đồng, đồng dạng xin giúp đỡ, đồng dạng tranh chấp, đồng dạng kẻ thứ ba tham gia, ngay cả tham gia phương bị thương điểm này đều giống nhau như đúc. Càng quan trọng một chút, nữ nhân cùng Hà Mai đều đã chết, Thẩm Thanh Thành bất chi bất giác đã quên những người khác tồn tại. Chỉ cùng Lục Thích thảo luận lên, chính là ngày đó buổi tối nữ nhân vốn nên ngồi ở mặt sau cùng, như vậy liền không thể nào phán. Đoán nữ nhân rốt cuộc là bởi vì vi phạm quy tắc mà chết vẫn là liên lụy đến người khác mà chết. Cũng hoặc là, hai người đều có, Lục Thích nhắc nhở một câu, không cần xem nhẹ gác chuông trấn, người chơi xung đột cùng gác chuông trấn có quan hệ. Thẩm Thanh Thành lông mày rối rắm mà nhăn lại, có cái gì quan hệ? Hai người đối thoại không có cố ý đè thấp âm lượng. Phía trước bộ phận những người khác nghe hiểu. Cuối cùng một câu không ngừng Thẩm Thanh Thành, mọi người đều không hiểu, bất quá tốt xấu đã biết Hà Mai vì cái gì sẽ chết. Hiểu biết nguyên nhân sau các người chơi lần thứ hai an tĩnh lại. Này phiến gió êm sóng lặng không có liên tục lâu lắm mơ siêu thời gian đã tới rồi phó bản thời hạn. Hậu kỳ, hao hết sở hữu hành lý các người chơi số lượng bắt đầu tăng nhiều. Giữa trưa khi là một. Đến trạng vạng liền tăng tới 4-11 danh người chơi, nếu đem mang theo hài tử Lam Tú Nhi mẫu tử tính là một đám thể. 10 danh người chơi chung liền có 4 cá nhân không có bất luận cái gì đồ ăn nhưng ăn. Các người chơi thực tự nhiên mà phân chia vì 2 bát. Một bát có đồ ăn, một bát không đồ ăn, có đồ ăn sẽ không một lòng, không đồ ăn thiên nhiên sẽ ôm thành đoàn, như vậy một bát người. Nếu bọn họ xem chuẩn cái nào mục tiêu muốn cướp, phòng trừng không ai có thể chống đỡ được, cũng may bọn họ không có động thủ. Vào lúc ban đêm tiếp viên hàng không lại xuất hiện, hắn cho đại gia mang đến một cái tin tức tốt, hậu thiên, hài hòa hào sẽ tới đạt, trung điểm chạm Đồ Văn Sơn, bọn họ rốt cuộc muốn tới. Có người chơi hưng phấn mà giống lên, xe lửa thượng nhà tử sao sao không phải người quá. Hắn hiện tại đều không suy xét thông quan rồi, chạy nhanh làm hắn rời đi cái này phó bản là được. Ngay sau đó tiếp viên hàng không lại nói một câu, hắn nói, hy vọng các vị, có thể sống đến hậu thiên, khoa trương gương mặt tươi cười chọc người phản cả mơ siêu tiếp viên hàng không không có tuyên bố. Quy tắc, thuyết minh đêm nay không cần đầu phiếu. Nhưng hắn lời nói vẫn cứ nặng trĩu mà đè ở mỗi một cái người chơi trong lòng. Lấy bọn họ hiện tại không bình thường đói khát tốc độ. Không có đồ ăn người chơi rất khó kiên trì đến hậu thiên. Phó bản thời gian thứ 6 thiên, không có người chơi tử vong. Trong xe không khí lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải khẩn trương đê mê. Tương đương với 5-6 thiên không có ăn cái gì các người chơi cơ hồ đói đỏ mắt. Hơn nữa càng không xong chính là, hữu hạn hành lý còn ở nhanh chóng giảm bớt, có chịu không nổi người chơi đứng lên, hắn nói, lại chờ đợi liền tới không kịp, chờ sở hữu hành lý háo xong, bọn họ này đó sớm nhất chịu đói người khẳng định là trước hết kiên trì không đi xuống. Mắt thấy ngày mai vừa đến trung điểm chạm hắn là có thể sống sót. Như thế nào có thể lúc này từ bỏ, Lâm Ổn trầm mặc mà cúi đầu. Chẳng sợ đến nước này hắn vẫn không muốn làm ra đoạt người khác đồ ăn hành vi. Lam Tú Nhi âm thầm đề cao cảnh giác, nàng một cái mang theo hài tử nữ nhân, hơn phân nửa là trước hết bị theo dõi. Lúc này, Thẩm Thanh Thành, Lâm Ổn, Thẩm Thanh Thành nghiêng đầu nhìn Lục Thích liếc mắt một cái. Thấy Lục Thích gật đầu, từ ghế dựa phía dưới kéo một cái bện túi ra tới. Hắn đá đá túi, chúng ta có bao nhiêu dư? Cái này cho ngươi đi, bên trong còn có non nửa túi gạch. Lâm Ổn rời đi chỗ ngồi kích động mà đi rồi 2 bước. Thanh âm có chút run rẩy. Cho ta, Lục Thích, tùy ngươi như thế nào xử trí, ngụ ý chính là liền tính Lâm Ổn tưởng đem này đó gạch phân cho. Người chơi khác bọn họ cũng không ý kiến. Lâm Ổn hốc mắt ửng đỏ. Khàn khàn nói. Cảm ơn các ngươi, hắn đem những cái đó gạch bình quân phân cho mỗi một cái không có đồ ăn người. Chơi, này đó gạch tuy rằng không thể làm cho bọn họ ăn no. Nhưng tỉnh một chút tuyệt đối có thể kiên trì đến ngày mai. Trong xe không khí một chút nhẹ nhàng không ít, vô luận là phân đến gạch, vẫn là cảnh giác chính mình sẽ bị đoạt. Đại bộ phận phân đến gạch người chơi đều tới cùng Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích tới rồi tạ. Trừ bỏ Kim Đạt, này đó gạch vốn dĩ chính là hắn, dựa vào cái gì nói lời cảm tạ. Trên chỗ ngồi, Thẩm Thanh Thanh, ngày mai thật sự có thể kết thúc phó bản sao? Bọn họ ngồi ở sở hữu người chơi mặt sau cùng, thông quan người không phải là bọn họ. Lục Thích, lo lắng, Thẩm Thanh Thanh rũ con ngươi. Chỉ là cảm thấy quá đơn giản, yêu cầu cao độ đặc thù phó bản thậm chí so ra kém khó khăn chung. Thượng gương mặt giả vũ hội. Phó bản thời gian mấy ngày nay, trừ bỏ buổi tối có chút nguy hiểm cơ hồ không có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa buổi tối nguy hiểm trước đó còn có tiếp viên hàng không nhắc nhở. Không có tuân thủ tiếp viên hàng không quy tắc buổi tối sẽ có nguy hiểm mơ siêu đây là thứ nhất. Thứ hai chính là có rất nhiều điểm đáng ngờ vô pháp giải thích. Cứ việc cái này phó bản cũng không yêu cầu bọn họ giải ra chuyện xưa tuyến. Nhưng chuyện xưa tuyến là khách quan tồn tại. Chẳng sợ bọn họ không đi phá giải nó cũng nhất định sẽ tồn tại. Nhưng cái này phó bản chuyện xưa tuyến hắn loát không ra. Ba cái trạm điểm, khởi điểm Phong Sơn Nam trạm, điểm giữa gác Chuông trạm, trung điểm Đồ Văn Sơn. Trừ bỏ một chiếc xe lửa hài hòa hào, chấn nhỏ, chấn dân, người bù nhìn, tương tự gương mặt tươi cười, thậm chí tiếp viên hàng không trên người một ngày nhiều quá một ngày vết máu. Manh mối linh tinh vụn vặt, hắn đua không ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa tuyến. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cùng ngữ khí đều thực bình tĩnh. Còn có, ta phân không ra cái nào là thật sự ngươi, Lục Thích bình tĩnh nhìn lại. Ngươi cảm thấy cái nào là thật sự ta, Thẩm Thanh Thanh. Đều là, ngoài cửa sổ Lục Thích là hắn, chính mắt xác nhận. Không có sai, mà bên người cái này, Thẩm Thanh Thanh, phó bản nhắc nhở nói cái này, phó bản quỷ quái giỏi về ngụy trang. Thích đùa bỡn nhân tâm mơ siêu, đối thoại đình chỉ ở chỗ này. Kế tiếp ai đều không có mở miệng, Thẩm Thanh Thanh không hỏi Lục Thích có phải hay không ngụy trang sao quỷ quái. Lục Thích cũng không có giải thích cái gì chứng minh chính mình. Phó bản thời gian ngày thứ bảy, Thẩm Thanh Thanh là bị một trận tiếng hoan hô đánh thức. Hắn mở to mắt, mơ hồ trong chốc lát mới phản ứng lại đây xe lửa giống như dừng lại. Sân ga sạch sẽ ngăn nắp, Lam Đế chạm bài thượng ấn cực đại ba chữ. Đồ Văn Sơn, đứng ở phía trước cửa sổ Lục Thích tựa hồ phát hiện hắn tỉnh. Quay đầu lại đối hắn đạm thanh nói. Đến trạm mơ siêu, cửa xe đã mở ra, ngồi ở đằng trước người may mắn kiềm chế trong lòng kích động dẫn đầu xuống xe. Một lát sau hắn xoay người chiều bên trong xe người phất phất tay. Thực mau hóa thành một trận quang điểm biến mất, các người chơi đầu cuối vang lên quen thuộc nhắc nhở âm mơ siêu có người thông quan rồi. Các người chơi sôi nổi mở ra đầu cuối, tiếp theo càng nhiều quang điểm xuất hiện, càng nhiều người chơi biến mất. Thẩm Thanh Thanh không có xem đầu cuối tin tức, hắn đứng dậy xoa xoa có chút cứng đờ cổ, hỏi bên cửa sổ người, phó bản tên gọi cái gì? Lục Thích chỉ nói, tin tưởng chính mình, Thẩm Thanh Thanh nhìn hắn, nam nhân phía sau là sáng ngời ánh sáng, anh Tuấn mặt mày ẩn ở nhàn nhạt bóng ma chung, ánh mắt như nhau thường lui tới, cửa xe ở phía trước bài, Thẩm Thanh Thanh lại xoay người hướng tới sau thùng xe đi đến. Nơi đó cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ treo một khối người chơi thi thể. Nếu lúc này có người từ bên ngoài xem, là có thể phát hiện xe lửa ngừng ở không người quỹ đạo thượng. Sáng ngời ánh đèn chiếu sáng xe đầu đến thứ 9 tiết thùng xe. Nửa đoạn sau tắc bao phủ một tầng thấy không rõ sương mù. Hắn nhắm mắt lại, một bước, hai bước, ba bước, thẳng đến chống lại một khối ấm áp ngực. Thẩm Thanh Thanh duỗi tay đem người ôm lấy. Hết chương.